Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1181, Phục Long. Canh 2, xem không thể có bất chiến, còn lại 4 người cay đắng tiếu tiếu. Tạ Hoè than thở, nếu như không phải ta cũng nhìn thấy tình hình như vậy, cũng sẽ không tin Lãnh Phi nói tới. Này Mộng Quân đến cùng là nghĩ như thế nào? Một người thanh niên hừ nói, Tạ Hoè nói, mỗi ý của cá nhân cũng khác nhau, không thể thuần túy lấy lý trí lẽ thường đến suy đoán. Có khả năng hắn chỉ là một ý nghĩ mà thôi, sau đó trực tiếp hành động, trong một ý nghĩ quyết định chúng ta tồn vong. Mọi người đều lộ ra cười khổ, này thường thường là bọn họ làm những chuyện như vậy, trong một ý nghĩ quyết định người khác tồn vong. Hiện tại nhưng đến phiên bọn họ bị quyết định, vậy thì tìm ra Mộng Quân đi. Một người thanh niên trầm giọng nói, sớm muộn là muốn giải quyết. Kỳ thực ta dự đoán được hắn vị trí. Tạ Hoè nhẹ nhàng nói rằng, mọi người nhất thời nhìn sang. Tạ Hoè nói, hắn ngay ở Thiên Dịch Cung ngay phía trên. Mọi người đều cau mày, Thiên Dịch Cung ngay phía trên bọn họ đi qua. Tạ Hoè nói, chúng ta phát hiện không được thôi. Vậy như thế nào tìm tới? Lãnh Phi có Lôi Bộ Thiên Kinh, có thể thử một lần. A, mọi người đều gật đầu. Đáng tiếc hắn chưa chắc sẽ đáp ứng a. Cái biện pháp này tốt. Lãnh Phi âm thanh bỗng nhiên vang lên, hắn từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Không đi. Tạ Hoè bẹt cười nói, ngươi cao thủ như thế, lại vẫn nghe trộm. Lãnh Phi mặt không biến sắc, trong lúc vô tình nghe được câu này, hắn nếu ở Thiên Dịch Cung ngay phía trên, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta đi Thiên Dịch Cung đi. Ngươi muốn dùng Lôi Đình oanh kích Thiên Dịch Cung? Tạ Hoè nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, không cần. Tạ Hoè cau mày không rõ. Lãnh Phi một bước bước ra, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở Thiên Dịch Cung phía trên. Khoảng cách mấy chục dặm, đến qua Thiên Dịch Cung hắn đối với này xe nhẹ chạy đường quen. Tạ Hoè năm người theo tới, Lãnh Phi nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi vào hư không. Sau đó đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ lại mây đen cuồn cuộn, rất nhanh bao phủ này một mảnh hư không. Sau đó không ngừng mà khuếch tán ra, bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy bờ. Xa xa Thiên Dịch Cung nhìn thấy tình huống khác thường, mười mấy cái Thiên Dịch Cung đích truyền phiêu lại đây, nhìn thấy Tạ Hoè bọn họ. Họ Tạ, các ngươi muốn làm gì? Một cái Thiên Dịch Cung đích truyền trầm giọng quát lên, lẽ nào muốn lại nhấc lên đại chiến? Chúng ta lại không sát bên các ngươi. Tạ Hoè cất giọng nói, Lý tìm cơ hội, các ngươi thành thật một chút nhi. Hắc. Lý tìm cơ hội cười lạnh nói, đều bắt nạt đến chúng ta cửa, còn nói lời này. Hắn tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng một đôi mắt nhưng dường như có thể thấm nhuần tất cả, giống như sắc bén mà sáng sủa. Ánh mắt của hắn quét về phía Lãnh Phi, sắc mặt âm trầm nói, Lãnh Phi. Lãnh Phi khoanh chân nhắm mắt, không nhúc nhích, phảng phất nhập định. Lãnh Phi. Lý tìm cơ hội gào to, ngươi đang làm gì? Lãnh Phi chậm rãi mở mắt ra, thở dài nói, vậy liền bắt đầu thôi. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp từ xa xôi nơi truyền đến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Vang trầm thanh một trận lại một trận, không dứt bên tai, trong mây đen mơ hồ có điện quang hiện lên. Lúc bắt đầu, chỉ có một chút mơ hồ điện quang, sau đó thì lại chậm rãi dày đặc, đến lúc sau nhưng là điện quang đem mây đen triệt để bao phủ, thật giống một tấm to lớn mạng bao phủ lại mây đen đầy trời. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai, lôi ô cùng điện thiểm trùng điệp, kinh thiên động địa, toàn bộ Thiên Dịch Cung phảng phất đều đang run rẩy. Thiên Dịch Cung các đệ tử đã tuôn ra mấy chục, đứng chung một chỗ cùng nhau nhìn chằm chằm này cảnh tượng kỳ dị. Nhìn về phía ngồi khoanh chân Lãnh Phi, Lãnh Phi yên tĩnh ngồi ở trên hư không, tay trái mơ hồ hiện ra một thanh tiểu đao, như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ trốn vào trong hư không. Tạ Hoè nhất thời biết rồi Lãnh Phi dự định, hắn đây là muốn dùng lôi đình bức ra Mộng Quân đến. Đúng là một biện pháp hay, này liền muốn cùng Mộng Quân giao thủ, bọn họ cả người căng thẳng, này chính là sinh tử quan hệ thời điểm, làm đến cũng quá đột ngột, không chút nào chuẩn bị tâm lý liền muốn đối mặt cùng Mộng Quân một trận chiến. Lãnh Phi đăm chiêu ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, đáng tiếc lôi đình không dứt, nhưng vẫn không có dị dạng, trong hư không cũng không có dị dạng tồn tại. Không tìm được Mộng Quân, ai? Lãnh Phi lắc đầu một cái, đầy trời lôi đình đột nhiên nhằm phía Thiên Dịch Cung vị trí. Đáng chết, Thiên Dịch Cung chư các đệ tử nhất thời kinh uống, bọn họ cũng chỉ kịp phát sinh một tiếng kinh uống. Không kịp động tác, lôi đình dĩ nhiên rơi xuống Thiên Dịch Cung trên. Ầm ầm ầm, Thiên Dịch Cung sáng lên một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, đem lôi đình ngăn cách ở bên ngoài. Bọn họ nhất thời thư một hơi, lộ ra nụ cười, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Thiên Dịch Cung hộ cung thần quang vẫn có mấy phần uy lực, thật có thể đỡ được lôi đình. Lãnh Phi đánh giá này vô hình lồng ánh sáng, nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ đến bên trong đất trời còn có như vậy sức mạnh to lớn, có thể đỡ được lôi đình. Hắn từ trong lòng móc ra một cái cây búa nhỏ, nhẹ nhàng ném đi. Tiểu tử sắc cây búa trên không trung bắt đầu lớn lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một tòa gian phòng kích cỡ tương đương, rơi xuống Thiên Dịch Cung phía trên. Tử sắc cây búa vững vững vàng vàng rơi xuống đất, phá tan rồi hộ cung thần quang, không trở ngại chút nào. Ngươi! Thiên Dịch Cung chúng đệ tử hơi thay đổi sắc mặt, ầm ầm, từng đạo lôi đình rơi xuống tử búa trên, tử búa bắt đầu ngưng tụ ánh chớp, trở nên càng ngày càng sáng, tử sắc càng ngày càng sâu. Lãnh Phi lại không quản lôi búa, chỉ nhìn chằm chằm bầu trời xem, tay trái tuổi thần mặt trăng đao thủ thế chờ đợi, lạnh không phải. Thiên Dịch Cung chư đệ tử phát sinh gào to, nhưng không có tùy tiện động thủ. Lãnh Phi đỉnh đầu chậm rãi hiện lên 36 thanh trường kiếm chính là căn bản. Này 36 thanh trường kiếm thật giống 36 con cự thú chiếm giữ với hư không. Cúi xem bọn họ, bất cứ lúc nào muốn nhào tới, bọn họ một khi lộn xộn, này 36 con cự thú nhất định sẽ không chút do dự điều động, trong nháy mắt lấy tính mạng bọn họ. Bọn họ đều là tính mạng lâu đời người, cực không muốn bỏ mệnh, mà Chu Thần kiếm trận liền có thể chân chính giết chết bọn họ. Mộng Quân ở đâu? Lãnh Phi chậm rãi nói. Mộng Quân? Thiên Dịch Cung chúng đệ tử lộ ra mờ mịt vẻ mặt. Lãnh Phi thở dài một hơi, lắc đầu một cái, các ngươi truyền thừa sức mạnh chính là đến từ chính hắn. Thiên Dịch Cung chúng đệ tử nhất thời giận tím mặt, lạnh lùng trừng mắt hắn. Bọn họ vạn không nghĩ đến Lãnh Phi như vậy gan to bằng trời, dĩ nhiên muốn chọc giận bọn họ lão tổ tông. Tuy rằng bọn họ không biết lão tổ tông tên là Mộng Quân, có thể điều này cũng chuẩn xác, đúng là ở trong mơ thụ công tu luyện. Lãnh Phi, ngươi đang tìm cái chết. Lý Côn Lôn đẩy ra phía trước chặn người, đi đến Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi cười cợt, không muốn chết, cũng không sống được, chỉ có thể liều mạng thử một lần. Ngươi muốn giết chúng ta lão tổ tông, đúng là vọng tưởng. Lý Côn Lôn lắc đầu nói, cho dù biết lão tổ tông vị trí, ngươi cũng không vào được. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, đăm chiêu. Lý Côn Lôn lắc đầu nói, vì lẽ đó các ngươi sẽ chết tâm thôi, chỉ có lão tổ tông tìm các ngươi. Các ngươi là không tìm được lão tổ tông. Lãnh Phi nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tiêu diệt các ngươi Thiên Dịch Cung mới có thể dẫn ra Mộng Quân a. Ha ha, Lý Côn Lôn lắc đầu bật cười nói, Lãnh Phi, ngươi thật sự cho rằng có thể tiêu diệt chúng ta Thiên Dịch Cung? Lãnh Phi gật gù, nên không phải việc khó chứ. Chúng ta nếu như muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Lý Côn Lôn nói, ngươi phải biết chúng ta cũng có như vậy bảo vật, chỉ là đánh đổi quá lớn, vì lẽ đó không nỡ dùng thôi. Lãnh Phi nói, vậy thì thử một chút xem. Hừ, vậy thì thử xem. Lý Côn Lôn ngạo nghễ, dương giọng quát lên, mời ra Phục Long Thương. Hư không chậm rãi xuất hiện một thanh dài 3 mét trường thương. Ầm ầm ầm, đầy trời lôi đình bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tiến vào chuôi này trường thương bên trong. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.